Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, Sylvaner. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tên này phái nữ cao đẳng tinh linh hình thể hư không? Trôi lơ lửng ở cách mặt đất mười mấy cm cao độ lên. Tựa như một hồi gió là có thể thổi tan, nàng vóc người tỷ lệ gần như hoàn mỹ. Bụng đường cong bằng phẳng thích thú, hai chân mượt mà thon dài lại chút nào không hiện nhỏ yếu. Có thể thấy được cái này linh hồn lúc còn sống nhất định có đặc biệt khỏe mạnh, vóc người nóng bỏng. Giống vậy có vượt quá tầm thường bén nhạy và lực bộc phát. Hiển nhiên là một người kiệt xuất chiến sĩ hoặc du hiệp. Chán gian lại là mang một cổ giống như trời xanh anh khí. Chỉ là hôm nay... cái này anh khí trong hỗn tạp dùng mình, để cho nàng cả người nhìn như liền giống như mãi mãi không thay đổi hàn băng vậy. Từ ang ma trong thân thể thoát khỏi sau đó, nàng diễn cảm ít nhiều có chút nghi hoặc, thật giống như còn không có làm rõ mình tình cảnh và tình trạng. Nhìn chung quanh một vòng sau đó, nàng lập tức chú ý tới ang ma, khuôn mặt hiện lên một tia quái dị. Giống như là nhớ ra cái gì đó. Ngươi chính là cái đó ang ma. Chuyện gì xảy ra? Ta, tự do. Nàng môi đỏ mọng hé mở, nghi ngờ nói. Nàng xem mình hư vô hình thể, lại giơ lên tế nhuận hai tay, đặt ở trước mắt lăn qua lộn lại nhỏ cẩn thận quan sát. Hiển nhiên cảm nhận được lại lấy được cuộc đời mới vui sướng. Nhíu chặt hai hàng lông mày lập tức thư triển ra. Nhưng lập tức nếp nhăn càng chặt hơn, vẻ mặt cũng bị thấu xương âm hàn thay thế, để cho người nhìn mà sợ. A, ngươi, tát, tư, nàng trông về phía xa tây phương, trong mắt lóe lên vẻ cừu hận, cắn răng nghiến lợi nói ra danh tự này. Như ngài nơi gặp, ngài đã tự do, ang ma khẳng định nói, nhưng ở lúc nói chuyện, hắn toàn thân rõ ràng căng thẳng. Núp ở bên trong tay áo tay phải, còn nắm chú pháp giấu tay. Tùy thời chuẩn bị xong thời gian đầu tiên gửi truyền tống pháp thuật đường chạy. Một cái tay khác thì cầm một chai từ Silverhand kỵ sĩ đoàn nơi đó phải tới cô đọng thánh thủy. Mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dẫu sao hắn không biết Sylvaner rốt cuộc có hay không thoát khỏi Vu Yêu Vương nắm trong tay. Từ lửa cháy mạnh chi đánh đem nơ chun tinh thần hình chiếu bước lui sau đó. Sylvaner liền một mực hôn mê đến nay. Lửa cháy mạnh chi đánh bám vào không biết tên pháp thuật. Không chỉ có bảo vệ ang ma linh hồn. Vậy xua tan Vu Yêu Vương nơ chun đối với Sylvaner khống chế tinh thần. Ý thức được điểm này ang ma trầm tư hồi lâu. Tương lai mình là một làm việc giọt nước cũng không lọt người. Như vậy là một định chuyển ra có nguyên nhân. Nếu lửa cháy mạnh chi đánh còn để lại năng lượng, cuối cùng sẽ bởi vì nghịch chuyển chiến trường mà hao hết. Hắn liền không thể nào để mặc cho một cái địch ta không rõ linh hồn ở lại ang ma trong cơ thể. Làm như vậy quá nguy hiểm. Liên tưởng đến chánh sử trong Sylvaner thân phận, ang ma cảm thấy có lẽ tương lai mình đã biết được. Nàng còn nghĩ đối với nhằm vào thiên tai chiến tranh, đưa đến tương tự đầy tới tác dụng. Nói cách khác, nàng tồn tại là có ý nghĩa. Bất quá Sylvaner sớm bị cừu hận chiếm đoạt. Hắn không biết lửa cháy mạnh chi đánh vậy đạo pháp thuật tác dụng nguyên lý. Nơ chun rốt cuộc cho chưa cho nàng thần trí lưu lại cái gì đến tiếp sau này ảnh hưởng còn không? Thể nói, vạn nhất đối với mình bất lợi. Vậy thì phiền toái, bởi vì Sylvaner linh hồn, nhưng mà vị với mình yếu ớt tinh thần trong không gian. Cái này thì khổ ang ma, hắn là một người pháp sư, đối với tầng diện tinh thần kiến thức cố nhiên nắm giữ không thiếu. Nhưng cũng không bằng mục sư như vậy tinh thông, 5 lần 7 lượt thử nghiệm sau đó, hắn phát hiện mình căn bản là không cách nào đem Sylvaner đưa đi. Vì vậy mượn mọi người nghiên cứu lửa cháy mạnh chi đánh công phu. Trừ đối với lửa cháy mạnh chi đánh đưa đến tác dụng có chút giấu giếm. hắn đem mình khốn cảnh toàn bộ viết ở ma pháp trong phong thư. Cách dùng thuật truyền đưa cho mới từ Tôn Barrett trở về vợ chồng Ronan trong tay, thật ra thì hắn còn muốn truyền tin cho pháp áo đại giáo chủ tìm xin giúp đỡ. Dẫu sao người sau là cơ hồ chỉ dựa vào sức một mình. Ở hai người truyền kỳ cường giả phụ trợ thoát khỏi Vu Yêu Vương khống chế tồn tại, nhất định có thể đối với Sylvaner linh hồn trạng thái làm ra phán đoán chính xác. Đến lúc đó bất kể là dẫn dắt hắn hoàn toàn thoát khỏi khống chế tinh thần, vẫn là khống chế được nàng, mấy người hợp lực dưới đều không phải là vấn đề gì quá lớn. Chỉ tiếc pháp áo đại giáo chủ mang Kalia công chúa không biết đi địa phương nào. Không người biết bọn họ chiều hướng, mà Ronan vợ yêu Veriza là Sylvaner muội muội ruột, mà lúc này Sylvaner còn không có biến thành ở Vu Yêu Vương chết sau này. Cái đó coi người vô tội sinh mạng như cỏ rác, dồn hết sức phát động chiến tranh bộ lạc lãnh tụ, có thể nói hai người cảm tình không có như vậy vết rách, như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Có tầng quan hệ này ở đây, vợ chồng Ronan hai người chính là đáng tín nhiệm, hẳn không sẽ đem Sylvaner bí mật tiết lộ ra ngoài. Còn như cái này tại sao là một cái bí mật? Vậy dĩ nhiên lộ ra thấy rõ. Trên chiến trường có không ít người đều thấy được nữ yêu chiếm cứ Angma một màn. Trong đó còn có hai người truyền kỳ cường giả. Chiến đấu vừa kết thúc, Lady Ledrun ngay tại ló cơ thơ ma dưới sự thúc giục, lần nữa kiểm tra toàn diện liền Angma một phen, xác nhận hắn thật không có bị chiếm cứ sau mới xóa bỏ. Ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, dù sao cũng lửa cháy mạnh chi đánh bảo vệ ta, nói như vậy từ. Ngược lại là đem hai người lừa bịp được, nhưng nếu là bọn họ biết Sylvaner không những không có chết, ngược lại hảo đoan đoan ở lại Angma trong cơ thể, nhất định sẽ đối với lửa cháy mạnh chi đánh sinh ra lớn hơn nghi ngờ. Dạng gì thần khí sẽ có công hiệu như vậy? Đầu tiên là giải thích quá mức phiền toái. Thứ hai, lửa cháy mạnh chi đánh liên quan đến thời gian bí ẩn. Vạn nhất bị người khác giác sát, rất có thể đối với lịch sử tiến trình tạo thành cực kỳ tồi tệ ảnh hưởng. Angma thúc đẩy liên quân nhưng hủy trong chốc lát bài học thất bại còn rành rành trong mắt. Để mặc cho một đám pháp sư kiểm tra, đã là lớn nhất hạn độ. Hắn tuyệt không thể tái phạm bất kỳ sai rồi. Có thể chỉ tính theo ý mình đánh thật hay. Angma vốn muốn vợ chồng Ronan sau khi đến, có Ronan như vậy một vị học thức uyên bác truyền kỳ pháp sư ở đây, sẽ chậm chậm nghiên cứu làm sao cầm nữ yêu vua linh hồn làm ra thân thể. Sự thật nhưng ra ý liệu, bởi vì Sylvaner linh hồn có dấu hiệu thức tỉnh, một phen trù trừ sau này, hắn hung hăng cắn răng một cái, vẫn là quyết định một thân một mình đối mặt tình trạng không rõ Sylvaner. Cho vợ chồng Ronan lại gửi một phong ma pháp thư thúc giục sau đó, liền vội bận bịu rời đi đám người, đi tới chỗ này không người dừng. Quả nhiên, mới vừa đến chỗ này, Sylvaner liền khôi phục ý thức, mình từ hắn trong thân thể chạy ra. Tiểu cố vấn, đừng lấy là ta không biết ngươi trong tay áo cất giấu cái gì. Đối với ta lại nói, giết chết ngươi giống như nghiền chết một mực con kiến như vậy đơn giản. Sylvaner tựa hồ nhận ra được Angma động tác nhỏ, mặt lộ bất duyệt, trong ánh mắt vậy toát ra vẻ nguy hiểm thần sắc. Nàng đối với Angma biết rõ, vậy giới hạn tại Kaenertha vương tử tư nhân cố vấn thân phận. Angma nghe vậy bỗng khẩn trương, bàn tay ma pháp chói lọi chớp mắt, lập tức thì phải truyền tống rời đi. Cái gì trò chuyện, cái gì câu thông, nhỏ mất mạng vậy thì cái gì cũng bị mất. Nhưng Sylvaner hạ một câu nói, để cho hắn lớn thở phào nhẹ nhõm. Ta đã không phải là Vu Yêu Vương đầy tớ, ta không phải ngươi kẻ địch, buông xuống ngươi phòng bị. Mặc dù đối phương đã nói như vậy, Angma cũng chỉ là động tác lên không có định ý, nên bóp động tác tay vẫn là nắm. Thánh thủy bình vậy một khắc không có buông. Vu Yêu Vương đối với hắn mơ ước, nhưng mà mãnh liệt đến trình độ nhất định. Ai biết Nơ Chun có phải hay không điều khiển Sylvaner? Cố ý nói ra lời ấy hạ xuống hắn phòng bị, tốt nhất kích chế địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-nối-quat-nối-tai-dat-nối-din. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.